tại sao linh hồn đột nhiên lại bị kéo ra. Trước kia nàng vẫn cho rằng Dạ Nguyệt Sắc đã chết, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu một ngày nào đó Dạ Nguyệt Sắc trở về thì sao? Nàng có năng lực gì để ngăn cản nàng ta, chiến thắng nàng ta, sau đó vĩnh viễn ở lại bên cạnh người đó? Tiêu Lăng Thiên nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo. Dạ Nguyệt Sắc ở bên cạnh hắn tuy nằm yên không nhúc nhích, nhưng hơi thở hỗn loạn lại bại lộ nội tâm bất an của nàng. Hắn biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng hắn không cách nào hóa giải, bởi vì sâu trong tim, hắn còn bất an và sợ hãi hơn nàng. Bắt đầu từ khi nào mà cô gái đang ở trong lòng này lại trở nên quan trọng, không thể thay thế như vậy. Nàng luôn cho rằng bản thân chưa từng làm được gì, nhưng nàng không biết. Nàng đã giúp Tiêu Lăng Thiên mở một cánh cửa, để hắn nhìn thấy một thế giới bên ngoài thù hận. Nàng làm cho hắn bắt đầu biết yêu, bắt đầu biết quý trọng, bắt đầu biết sợ hãi, bắt đầu giống như một con người có tình cảm thật sự, bắt đầu có kỳ vọng vào cuộc sống của mình. Sao vậy? Không ngủ được à? Không có cách nào làm ngơ với sự bất an của nàng, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Không có gì, chỉ là có một số chuyện trước giờ không nghĩ tới, nhưng giờ phải nghĩ lại cẩn thận xem sao. Chuyện gì? Tiêu Lăng Thiên vô thức vuốt ve tấm lưng trần của nàng, hạ xuống từng nụ hôn trên vành tai nàng. Thật ra ta nên hỏi từ lâu, chủ nhân trước kia của thân thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thân thể lại đột nhiên bị ta chiếm giữ? Phải có lý do gì chứ?